Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ngay từ đầu Bùi Trác đã đi tìm nàng. Lê Ngưng rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Rừng mai sau núi Vân Phúc Tự, vị công tử vẽ mai kia. Nhưng hôm đó nàng đội mũ lụa, y phục cũng không phải bộ này. Hắn hẳn là không nhận ra. Nghĩ vậy, Lê Ngưng hơi yên tâm. Nhị hoàng tử trải rộng giấy vẽ trước mặt Lê Ngưng, hùng hồn nói với Tạ Tử Phi đối diện, chốc nữa nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Sau đó hắn lại nhỏ giọng nói với Lê Ngưng, "A Ngưng muội muội, muội chỉ cần vẽ một bức tranh cảnh mai, đợi nhị ca thắng hắn, lấy được bảo vật kia sẽ đưa cho muội." Lê Ngưng im lặng một lát, xắn tay áo lên, cầm bút chấm mực, không nói lời nào bắt đầu vẽ. Lê Ngưng đã vẽ vô số tranh mai, sớm đã luyện thành thạo, chỉ cần dựa vào trí nhớ là có thể vẽ ra. Tạ Tử Phi không rời mắt nhìn Lê Ngưng vẽ tranh, nhìn nàng từng nét bút phác họa, đường bút linh hoạt tự nhiên, không cần nhìn kết quả cũng biết, lời nhị hoàng tử nói không sai. Dù không biết cô nương trước mắt và người hắn gặp ở rừng mai hôm đó ai hơn ai, nhưng tài nghệ của Lê Ngưng quả thực không tồi, ít nhất là hắn không sánh bằng. Lê Ngưng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nên chỉ vẽ vài cành mai, không mất nhiều thời gian đã hoàn thành. Đặt bút xuống nhìn người đối diện, Tạ Tử Phi mỉm cười với nàng, họa kỹ của Vĩnh Lạc quận chúa quả thực xuất sắc, là Tử Phi thua rồi. Nhị hoàng tử đắc ý gật đầu, rất tán thành lời của Tạ Tử Phi, vẻ mặt vênh váo như người được khen là hắn vậy. Nếu đã vậy, Tử Phi huynh phải giữ lời. Nhị hoàng tử cười nói, đưa bảo vật đã nói ban đầu cho ta. Tự nhiên, Tạ Tử Phi lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn, rồi đẩy qua, đây chính là bảo vật mà ta và Tề huynh đã nói. Tề huynh có thể mở ra xem. Nhị hoàng tử cũng không khách khí, cầm chiếc hộp trên tay, ngay tại chỗ đưa cho Lê Ngưng, cười hì hì nói, là muội muội khiến huynh tâm phục khẩu phục, vật này nên đưa cho muội ấy. Đây là chuyện bọn họ đã nói trước khi vào. Lê Ngưng cũng không khách sáo với nhị hoàng tử, nhận lấy đặt trên bàn trước mặt mình, không mở ra. Tạ Tử Phi nhìn Lê Ngưng, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Thiếu nữ trước mắt tiên tư ngọc mạo, búi tóc bách hợp, châm cài lắc lư trên búi tóc, y phục tươi sáng rực rỡ, đôi mắt hạnh long lanh, cả người toát lên vẻ đẹp rạng rỡ. Cô nương gặp ở Vân Phúc Tự hôm đó mặc bộ y phục màu trắng, yểu điệu như tiên tử, trong sáng như trăng sao, hai kiểu ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc hôm đó hắn không nhìn thấy dung mạo của cô nương kia, không thể xác định Vĩnh Lạc quận chúa có phải là nàng hay không. Thêm vào đó, nàng từ lúc vào đây đến giờ chỉ nói đúng hai chữ, hắn cũng không thể phán đoán dựa vào giọng nói. Suy nghĩ một lát, Tạ Tử Phi nhìn chiếc hộp, lại nhìn Lê Ngưng, hỏi, quận chúa không mở ra xem sao? Nếu có thể khiến quận chúa vui lòng, là vinh hạnh của Tử Phi. Lê Ngưng khẽ lắc đầu, nếu nàng mở ra, chắc chắn phải bình phẩm vài câu, vạn nhất bị hắn nhận ra giọng nói, vậy nàng phải ứng phó thế nào? Chuyện Tạ Tử Phi có thể nghĩ đến, Lê Ngưng cũng có thể nghĩ đến, cho nên Lê Ngưng mới chỉ nói phong hào của mình, sau đó cũng không nói gì nữa. Lê Ngưng không biết hắn có hoài nghi mình hay không, nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lúc này Lê Ngưng quá mức yên lặng, nhị hoàng tử chỉ cho rằng Lê Ngưng vẫn còn giận hắn, đương nhiên là chiều theo ý Lê Ngưng, xem sau cũng được. Tạ Tử Phi chỉ mỉm cười nhìn Lê Ngưng, không nói gì nữa. Ý ban đầu của hắn là muốn nhân cơ hội này để Lê Ngưng mở miệng, để có thể cẩn thận phân biệt giọng nói của nàng có giống với giọng mình nghe thấy ở Vân Phúc Tự hay không. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Nhị hoàng tử và Tạ Tử Phi trò chuyện, Lê Ngưng vừa đúng lúc khát nước, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, Sau khi đặt tách trà xuống, Tạ Tử Phi lại nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, Vĩnh Lạc quận chúa, người, nơi này ngài không thể. Tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài phòng. Ngay sau đó, cánh cửa bị người ta đạp tung từ bên ngoài. Ba người đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Tiểu nhị đang giang tay ngăn cản vẫn còn ngơ ngác, hai mắt trợn tròn, đến khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu. Kẻ gây chuyện hoàn toàn không nhận thức được mình đã làm gì. Ung dung thu hồi chân vừa đạp cửa, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Lê Ngưng, dò xét một lượt, sau đó liếc nhìn hai người còn lại, cuối cùng lại nhìn về phía Lê Ngưng. Vĩnh Lạc quận chúa, Bùi Trác chậm rãi nếm trải bốn chữ này, giọng điệu này, không biết là đang gọi Lê Ngưng hay là đang lẩm bẩm lặp lại, ta và bọn họ quả thật quen biết, ngươi sẽ không gặp rắc rối, cứ lui xuống trước đi. Bùi Trác nói với tiểu nhị, đôi mắt sắp lật ngược của tiểu nhị trở lại bình thường. Nghe thấy lời này của Bùi Trác, hẳn là đã giữ được công việc, liên tục gật đầu, vậy nếu ngài có việc gì thì cứ gọi ta. Nói xong, như thể sợ chuốc lấy phiền phức, vội vàng rời đi, xin lỗi mấy vị. Bùi Trác cười xin lỗi, giải thích hành động thô lỗ của mình. Ta đến tìm bằng hữu, quên mất ở phòng nào, vừa rồi hình như nghe thấy giọng hắn, tưởng là phòng này, không ngờ là ta nhầm, đã mạo phạm đến các vị. Ba người ngồi bên trong lần lượt hoàn hồn, nhưng có ai tìm người mà phải đạp cửa xông vào chứ? Người khác có lẽ sẽ bị Bùi Trác qua mặt, nhưng Lê Ngưng thì không. Cái vẻ hung dữ oán hận vừa rồi trong ánh mắt Bùi Trác, Lê Ngưng nhìn rõ ràng, nào giống như đến tìm bằng hữu, rõ ràng là đến tìm thù. Vậy sao ngươi lại đạp cửa? Nhị hoàng tử vẻ mặt không tin, cũng rất bất mãn với hành động vừa rồi của Bùi Trác. Bùi Trác cụp mắt xuống, vẻ mặt hổ thẹn, cửa không mở được, nhất thời sốt ruột nên mới đạp. Xin lỗi đã làm các vị sợ hãi. Ra là vậy. Nhị hoàng tử cảm thấy Bùi Trác nói rất có lý, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bỏ qua kỳ lạ trong lòng, gọi Bùi Trác vào, vì đã đến rồi, Bùi huynh không bằng vào uống chén trà. Bùi Trác nói một câu, quấy dày, đi thẳng đến bên cạnh Lê Ngưng ngồi xuống. Tạ Tử Phi lặng lẽ thu tay đang nắm chặt đoản đao ở bên hông. Vẻ cảnh giác đề phòng cũng thả lỏng vài phần sau khi nghe thấy lời của nhị hoàng tử. Bùi Trác liếc nhìn Tạ Tử Phi, nghi hoặc nhìn về phía nhị hoàng tử. Vị này là, không đợi nhị hoàng tử giới thiệu, Tạ Tử Phi đã cười nói. Thì ra là người quen của Tề huynh và quận chúa. Tại hạ là Tạ Tử Phi. Hôm nay hẹn gặp Tề huynh ở đây trò chuyện. Bùi Trác cũng khách sáo tự giới thiệu mình. Sắc mặt Tạ Tử Phi thoáng cứng lại khi nghe thấy tên họ của Bùi Trác, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Ta đã từng nhắc đến quận chúa với Tử Phi huynh. Nhị hoàng tử vốn không muốn để quá nhiều người biết chuyện cá cược của mình. Việc Bùi Trác xuất hiện ở đây là ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không thể để y sinh nghi, chỉ có thể lựa lời mà nói. Quận chúa có tài vẽ tranh, Tử Phi huynh thấy cũng rất bội phục. Bức tranh vẽ vài cành mai trước mặt Lê Ngưng, Bùi Trác vừa rồi đã chú ý đến, cộng thêm những lời nhị hoàng tử nói, rất nhanh đã hiểu nguyên nhân. Đây là gì? Bùi Trác nhìn chằm chằm chiếc hộp trước mặt Lê Ngưng, lại hỏi thêm một câu. Lê Ngưng vừa mở miệng, nhị hoàng tử đã nhanh chóng cướp lời. Đây là lễ vật Tử Phi huynh tặng quận chúa. Hắn không thể để Bùi Trác biết đó là Tạ Tử Phi thua hắn, rồi hắn lại tặng cho Lê Ngưng. Nếu không thì chuyện hắn cá cược sớm muộn cũng bại lộ. Nhị hoàng tử chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, đâu còn tâm trí suy nghĩ câu nói này của mình có gì không ổn. Bùi Trác không nói gì, ánh mắt khó hiểu dừng trên đỉnh đầu Lê Ngưng, như có thực chất. Tạ Tử Phi lại lên tiếng vào lúc này, giọng hắn vẫn ôn hòa như mọi khi. tuy là lễ vật Tử Phi tặng, nhưng ban đầu là tặng cho Tề huynh. Tề huynh lại chuyển tặng cho quận chúa. Hắn tặng cho nhị hoàng tử trước, nhị hoàng tử lại tặng cho Lê Ngưng. Hai việc này khác xa nhau. Nếu là nhị hoàng tử tặng, dù sao cũng là huynh trưởng, không có gì không ổn. Nếu là hắn tặng, hắn là ngoại nam, vừa gặp đã tặng quà cho nữ nhân, khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm ý đồ của hắn. Cũng dễ khiến người ta hiểu lầm Lê Ngưng dễ dàng nhận quà của ngoại nam. Vòng vo một hồi, cuối cùng vật này vẫn đến tay quận chúa. Bùi Trác nhìn chiếc hộp một cái, lại nhìn Lê Ngưng một cái. Nếu đã là lễ vật Tạ huynh tặng cho người khác, quận chúa cứ thế nhận lấy, chẳng phải là cướp đồ của người khác sao? Lê Ngưng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ luôn dùng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của Bùi Trác. Không biết hắn lại muốn giở trò gì. Bây giờ Bùi Trác cuối cùng cũng chĩa mũi nhọn về phía nàng. Lê Ngưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà, hắn là không thể thấy nàng được yên ổn, thấy nàng được tặng quà cũng phải nói móc nói mé. Bùi Trác cuối cùng cũng chú ý đến sự im lặng quá mức của Lê Ngưng. Nhướng mày hỏi nàng, quận chúa hôm nay sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ là đồng ý với lời của ta? Kẻ ngu ngốc nhất nghe đến câu cuối cùng cũng phải nhận ra. Bùi Trác lời nói bóng gió, đều là đang mỉa mai Lê Ngưng. Nhị hoàng tử chợt nhớ đến những lời đồn đại về mối quan hệ bất hòa giữa Vĩnh Lạc quận chúa và Bùi tướng công tử. Hắn rất ít khi ở cùng hai người. Đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Nhị hoàng tử và Tạ Tử Phi đồng thời nhìn về phía Lê Ngưng. Với tính cách của Lê Ngưng, bị Bùi Trác châm chọc như vậy làm sao có thể im lặng? Phản kích lại gấp đôi mới đúng là tính cách của nàng. Biết trước như vậy, lúc đó hà tất phải đi theo nhị hoàng tử đến đây? Lê Ngưng không nói gì, nhị hoàng tử liền thay nàng giải thích một câu. Lời này sai rồi, đây là ta đã nói sẽ tặng cho nàng. Lê Ngưng ghé sát vào tai nhị hoàng tử, nói nhỏ vài câu, sắc mặt nhị hoàng tử hơi thay đổi. Huynh hà tất phải để ý đến lời hắn nói. Sau đó, Lê Ngưng đứng dậy, không hề chào tạm biệt Tạ Tử Phi, huống chi là Bùi Trác. Nàng thậm chí còn không mang theo chiếc hộp đó. Cảnh tượng này giống như nàng bị lời nói của Bùi Trác kích động, trả lại lễ vật để chứng minh trong sạch, tránh bị người ta nói ra nói vào, lại càng tức giận đến mức không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Sau khi Lê Ngưng rời đi, Bùi Trác cũng cáo từ, vì Bùi Mỗ đã tìm nhầm chỗ, vậy xin phép không quấy rầy hai vị nữa. Lê Ngưng quả thực rất tức giận, nhưng nghĩ lại, nếu đó là vật Tạ Tử Phi ban đầu chuẩn bị tặng cho nhị hoàng tử, thì chưa chắc đã là thứ nàng thích. Đã có Bùi Trác xen vào như vậy, nàng cũng vừa hay không biết tìm cớ gì để rời đi, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền giả vờ bị chọc giận. Tuy nhiên, đừng hòng nàng sẽ bỏ qua cho Bùi Trác. Đông Tuyết thấy Lê Ngưng đi ra, vội vàng nghênh đón, quận chúa, cuối cùng người cũng ra. Nô tỳ lo muốn chết, lại nhìn thấy Bùi Trác phía sau. Đông Tuyết nói tiếp, nô tỳ vừa rồi có gặp Bùi công tử, đã nhờ ngài ấy đi tìm người. Nếu người gặp nguy hiểm thì mới có người giúp đỡ. Nói vậy, Bùi Trác ngay từ đầu là đi tìm nàng, còn tưởng rằng nàng gặp nguy hiểm. Chẳng trách hắn lại đạp cửa xông vào, lúc đó còn vẻ mặt đầy sát khí. Tâm trạng Lê Ngưng rất phức tạp. Vậy là hắn phát hiện nàng không sao lại còn đang ngồi uống trà trò chuyện với người khác nên cảm thấy bị lừa. Mới nói móc mỉa nàng sao? Bùi Trác đã đến trước mặt Lê Ngưng. Hắn cao lớn, đứng trước mặt Lê Ngưng đủ để che khuất tầm nhìn của nàng. Nhưng điều này cũng không thể khiến Lê Ngưng tha thứ cho những lời lẽ bất kính của Bùi Trác. Lê Ngưng đã sớm chất chứa đầy một bụng lời muốn nói. Chỉ đợi rời khỏi gian phòng kia, liền hướng Bùi Trác mà nói ra cho hết. Bùi Trác, huynh biết, nhìn thấy khối ngọc bội hình hoa mai mà Bùi Trác lấy ra từ trong ngực, Lê Ngưng lập tức im bặt. Cách chương.